Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529 phiêu tới tảo quần đới. 3. Đầu tháng 8 thời điểm, chấp pháp đội đội trưởng dưới danh sách, Ngao Mộc Dương danh sách sôi nổi tại trên giấy. Kết quả này để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, lại để cho rất nhiều người cảm thấy nằm trong dự liệu. Chung quy Ngao Mộc Dương trước là đệ nhất đội phó, rất nhiều chấp pháp đội tiểu đội trưởng cũng chính là thôn cán bộ cho là hắn cùng cao tầng có quan hệ, bằng không làm sao có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác thành là đệ nhất đội phó. Hắn trở thành đội trưởng, suy đoán lại càng là đạt được tiến thêm một bước chứng thực. Có một chút thôn cán bộ cùng Vương Hữu Vệ quan hệ không tệ. Biết đại khái Vương Hữu Vệ tại chuyện này trong động tay chân. Bọn họ cho rằng Vương Hữu Vệ sẽ là đội trưởng. Kết quả, nhưng cũng chứng, Vương Hữu Vệ vẫn là phổ thông đội phó. Thậm chí không phải là đệ nhất đội phó. Đệ nhất đội phó bị một vị tên là Chu Sương Vinh thôn bí thư chi bộ cứ thế cướp đi. Điều này làm cho một ít vốn tin phục Vương Hữu Vệ thôn cán bộ đối với hắn thất vọng. Bọn họ bắt đầu dần dần kéo ra cùng Vương Hữu Vệ quan hệ. Ngược lại hướng Ngao Mộc Dương lấy lòng, Vương Hữu Vệ nội tâm có gian khổ nói. Tại Tấn Thăng làm chấp pháp đội đội trưởng, Ngao Mộc Dương biểu hiện điệu thấp. Hắn không có làm cái gì mở tiệc chiêu đãi tân khách sự tình. Cũng không có tại nắm chắc quyền lực lập tức liền gây chiến. Mà là vô thanh vô tức trong thôn bận việc. Hắn có khác chuyện bận rộn. Đó chính là cùng Cá Mập Ca tiến hành liên hệ. Hai bên thương định giá cả. Hiện tại giá vàng đại khái là mỗi khắc 270 nguyên. Ngân giá thì là mỗi khắc 3 nguyên. Hai bên một phen mặc cả, đem chỉ định vì quốc tế giá cả 70%. Cụ thể giá cả muốn xem vàng bạc độ tinh khiết cụ thể thương lượng. Hai bên bắt đầu thương thảo giao dịch thời gian cùng địa điểm. Loại sự tình này ồn ào không tốt là muốn ngồi tù. Hai bên đều rất cẩn thận, không phải là nhất thời bán hội có thể làm được. Tại trong lúc này, Ngao Mộc Dương vừa vặn nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây nhất hổ mệt mỏi không nhẹ, trở lại Long Đầu thôn hải vực, nó trừ có người đại lượng quang uy, cho ăn, thời điểm hội lộ diện, lúc khác thành thành thật thật ngốc trong nước, tháng 8 du khách số lượng nhiều, thời tiết nóng bức, rất nhiều người lựa chọn tới bờ biển nghỉ phép, như vậy có được tứ đại thiên vương hải dương động vật Long Đầu thôn tựu thành một cái lựa chọn tốt. Hồng Dương là du lịch đại thành, rất nhiều du khách tới Hồng Dương du lịch, hội ngay tiếp theo đến Long Đầu thôn tới một chuyến, qua ở cấm 1-2 ngày, như vậy khách vãng lai hiện giờ thành Long Đầu thôn du khách chủ lực. Có du khách, trong thôn ngược lại là bớt huy, cho ăn, cá nhà táng cùng cá heo nhóm đồ ăn, các du khách tự nguyện dùng tiền mua cá mua thịt đi vào trong biển quang ăn. Bất quá Ngao Mộc Dương nghiêm cấm bọn họ cho rùa biển quang ăn. Rùa biển thị lực rất kém cỏi, thích loạn ăn cái gì. Chúng hiện tại miễn dịch hệ thống có vấn đề, Ngao Mộc Dương không dám khiến chúng nó ăn bậy. Tháng 8 thượng tuần, hải lý nhiều tảo quần đới. Tảo quần đới là một loại biển tảo, màu sắc xanh biếc hiện lên vũ hình dáng thùy, có phần tương tự rong biển. Nhưng phiến lá so với rong biển mỏng rất nhiều, lục rất nhiều, ngoại hình như phá vỡ cây quạt, cũng như cạp váy, cho nên có danh tự, dinh dưỡng cùng hương vị. Tảo quần đới cũng so với rong biển mạnh mẽ rất nhiều. Âu Mỹ quốc gia đem tảo quần đới xưng là hải dương rau quả. Bọn họ cho rằng đây là hải lý có đủ nhất dùng ăn giá trị thực vật. Ngao Mộc Dương là thông qua tin tức biết tin tức này. Một ít tảo quần đới từ thâm hải trôi nổi mà đến, tập kích Hồng Dương hải vực. Hắn mới đầu tưởng rằng giả tin tức. Theo lý thuyết mùa này không nên đại lượng xuất hiện tảo quần đới. Theo hắn biết thứ này chủ yếu tập trung ở tháng 2 đến tháng 5 giữa thành thục. kết quả hắn một ngày trước đối với trên mạng tin tức xì mũi coi thường. Sáng ngày thứ hai, phụ trách Hải Dương vệ sinh giám thị Khương Hiểu Ngọc sẽ tới tìm hắn. Thôn trưởng, trên biển làm sao tới nhiều như vậy tảo quần đới nha? Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu. Làm sao có thể, này mùa tảo quần đới sẽ bị phơi nắng chết đi. Ngươi đi xem một chút nha. Ngao Mộc Dương đến bến tàu hướng hải lý vừa nhìn. Khá lắm, Hải Dương đối tượng khẳng định bên ngoài. Hơn nữa bên ngoài, rất lợi hại, gia hỏa này đỉnh đầu nón xanh cùng đại thảo nguyên giống như. Trong nước không riêng gì tảo quần đới, còn có một ít hử rêu. Xác thực mà nói là hử rêu tập kích Hồng Dương hải vực. Bất quá tảo quần đới bởi vì phiến lá so sánh mỏng, rất lớn, chúng sức nổi đại, trước hết nhất bị sóng biển vọt tới gần biển vị trí. Nhìn xem xanh mơn mởn mặt biển, Khương Hiểu Ngọc lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Dùng nước ép ớt trộn lẫn, dùng tỏi giã trộn lẫn tảo quần đới không thể ăn, dùng nước ép ớt cộng thêm điểm hương giấm chua cùng đậu phộng toái. Đương nhiên là có hạt vừng thả điểm hạt vừng tốt hơn. Kia hương vị tuyệt đối ăn ngon, Ngao Mộc Dương hồi đáp. Khương Hiểu Ngọc bất đắc dĩ nói, thôn trưởng, này đều lúc nào ngươi vẫn đùa cợt đấy. Ngao Mộc Dương vô tội nói, ta không có nói đùa. Chính cống, tảo quần đới có thể ăn à? Cùng người trong thôn nói, tìm sạch sẽ vét lên, sau đó thanh tẩy một chút làm đồ ăn ăn. Gần biển thật tốt, chút hải âu cùng tước chim. Chúng tại trên mặt biển nhẹ nhàng phi, không ngừng mổ kích những cái này hải dương dã rau quả. Trong đó rất nhiều là hải yến, loại này mập mạp chim biển kết bè kết đội đối với tảo quần đới phát động công kích. Nhìn xem từng bầy bay lên bay xuống hải yến, Ngao Mộc Dương tiếc nuối nói, đáng tiếc chúng ta bên này không có vách núi vách đứng. Bằng không nói không chính xác còn có tổ yến có thể sản xuất nha. Tổ yến là hải yến xào huyệt, nhưng không phải là tất cả hải yến dựng lên xào huyệt cũng gọi tổ yến. Yêu cầu này xây tổ hải yến có thể ăn đến thạch trắng loại hải dương thực vật. Ăn vào những thực vật này chúng vô pháp tiêu hóa hội lại lần nữa nhổ ra. Bởi vì dịch dạ dày hóa học tác dụng, khiến cho thạch trắng trở thành bán trong suốt chất keo. Hải yến đem chất keo đính vào lông vũ thượng cuối cùng xây tổ chim. Đây là tổ yến, trong đó, tảo quần đới chính là thạch trắng bên trong một loại, hơn nữa là có thể dùng ăn tính rất tốt loại kia. Ngao Mộc Dương tiên phong dẫn đầu tại trong biển vớt một ít tảo quần đới về nhà. Thấy vậy, người trong thôn đi theo vớt lên, về sau du khách cũng gia nhập. Vốn tảo quần đới tràn lan mà đến bị cho rằng là tai họa, kết quả bị quảng đại dân chúng vớt. Cái đồ vật này nhanh chóng bị vớt sạch sẽ, nhìn xem một lần nữa trở nên thanh tịnh lên mặt biển. Ngao Mộc Dương tại thị sát thời điểm đối với Khương Hiểu Ngọc đám người cười, ngươi xem, tại quốc gia chúng ta a, một vật là tai họa còn là phúc lợi, liền quyết định ở nó có thể ăn được hay không. Khương Hiểu Ngọc cười nói, người thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Ngao Mộc Dương nghe lời này cũng muốn cười, sau đó cười không nổi. Hắn cảm thấy lời này không phải là khen người. Hồng Dương thị khu hải vực liền phiền toái lớn. Tiên phong binh sĩ tảo quần đới phía sau là hử rêu. Cái đồ vật này cũng không thể ăn, lớn lên rất là buồn nôn, xanh mơn mởn từng mảnh từng mảnh. Rất nhiều truyền thông bắt đầu đưa tin, vùng duyên hải thành thị bảo vệ môi trường vấn đề lại lần nữa tiến nhập công chúng tầm mắt. Vốn tảo quần đới cùng hử rêu giữa tầng thứ rõ ràng. Tảo quần đới tới trước đến bên bờ biển, chúng có rất lớn dùng ăn giá trị. Hử rêu tiếp sau đến nơi, chúng không có thể ăn, có thể giữa song phương cách không lâu sau, liền đại nửa ngày thời gian. Cho nên nếu như trước tiên không thể đối với tảo quần đới tiến hành vớt, cái này chút tảo quần đới liền lãng phí. Bất quá bởi vì những cái này tảo quần đới là phản mùa xuất hiện, người trong thôn vẫn còn có chút lo lắng. Lý Kế báo cho Ngao Mộc Dương không quan hệ. Tảo quần đới phản mùa bạo phát là vì khí hậu cùng biển áp vấn đề. Chúng không có bị ô nhiễm, có thể bình thường dùng ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.